Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 106 chương 1043 số 35 chết. Trần Phong khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Đạo, thế nào? Vũ Đồng huyên đệ, ta chiến đấu này lực không tệ chứ, bình thường thôi đi. Vũ Đồng lặng lẽ nói, cùng cường giả chân chính so với còn hơi kém hơn một chút. Trần Phong nghe vậy nhất thời cảm giác khó chịu, tạp ba miệng. Khó chịu nói, vậy được đi, ta đi vào trong nhìn một chút đan dược luyện chế xong không. Trần Phong trực tiếp đi vào trong sơn động. Nhìn kia đan đỉnh viêm long chính tản ra vô tận nhiệt lượng. Hơn nữa còn có dược lực bàng bạc ở đan trong đỉnh đụng nhau, đan đỉnh viêm long chung quanh có từng vòng hồng long phổ thông viên hoàn không ngừng lóe lên. Mỗi lần đan trong đỉnh dược lực đụng đan đỉnh nắp đỉnh lúc, hồng long cũng sẽ lóe lên một chút. Toàn đi một vòng, đem dược lực này lực trùng kích hóa thành ở vô hình. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo, thực là không tồi. Đan đỉnh viêm long, coi như luyện trí cửu phẩm đan dược cũng có thể như thế ung dung. Thật là một người tốt. Đan đỉnh Trần Phong khen đan đỉnh viêm long một câu. Kia đan đỉnh viêm long trên hồng long viên hoàn lần nữa lói lên một chút. Phảng phất ứng Trần Phong phổ thông, Trần Phong cả người ngồi xếp bằng ngồi đang cỏ khô thượng. Ý niệm cảm thụ đan đỉnh viêm long chi trung dược lực bàng bạc. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Hắn có thể đủ cảm nhận được đan đỉnh viêm long chi trung dược lực đang ở dần dần yếu bớt. Hơn nữa căn sẽ dùng không thời gian bao lâu là có thể thành đan, cũng chính là vào giờ khắc này. Trần Phong đem chính mình hỗn độn linh khí liên tục không ngừng ngươi rót vào đan đỉnh viêm long chi trung. Trong nháy mắt đan đỉnh viêm long chi trung hỏa diễm chính là càng cuồng bạo, dâng trào. Đối với dược lực luyện hóa cùng chui luyện càng mới vừa. Vào giờ phút này, ở Trần Phong chỗ bên ngoài sơn động mười mấy dặm vị trí, bốn cái hắc bảo nhân đang ở cực nhanh Mercedes-Benz. Nói là Mercedes-Benz, cũng chính là mấy lần lói lên, liền xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Nhưng là trong lúc bất chợt, bốn cái hắc bảo nhân bước chân đều là nghe tới. Bốn người này chính là trước kia viêm long về hắc bảo nhân số 35 bốn người đồng bản. Số 30, số 31, 34 số hiệu, 36 số hiệu Thái Thanh công chúa chỉ thấy danh hiệu số 30 lão giả vào giờ khắc này đột nhiên biến sắc. Chỉ nhìn xa xôi ngoài mười mấy dặm một cái phương hướng, chân mày trong nháy mắt nhíu lại, sắc mặt đều là trở nên hết sức khó coi. Số 35 chết. Những lời này vừa ra, số 30 thân trong nháy mắt bộc phát ra một cổ lay động đất trời khí thế. Khí thế kia phảng phất hóa thành một tòa vô tận nặng nề thần sơn đại phong phổ thông ép ở chung quanh trong thiên địa. Nhất là khí thế kia, so với chi trước số 35 toàn lực ứng phó thả ra ngoài khí thế đều mạnh hơn ra không chỉ một sao nửa điểm nhi. Vào giờ phút này, số 31 bọn người là khiếp sợ nhìn số 30. Bọn họ đều là không tưởng tượng nổi, cách đó vũ tổ cảnh giới tứ trọng số 35 lại sẽ bị người giết chết, hơn nữa còn là ở một cách như vậy chỉ có thể hạn chế 25 tuổi trở xuống tuổi tác thanh niên thiên kiêu tiến vào viêm long bí cảnh bị người giết chết. Viêm long bí cảnh sẽ có thể đánh chết vũ tổ tứ trọng cảnh giới số 35 thanh niên thiên kiêu sao? Nếu là có, kia người thanh niên này thiên kiêu khẳng định cũng sớm đã nổi danh khắp thiên hạ. Bọn họ không có thể không biết, nhưng là bây giờ số 35 dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Bọn họ căn không thể tin được, sẽ có một người thanh niên thiên kiêu có thể giết chết số 35. Chẳng lẽ là một cái giống như chúng ta, thi triển bí pháp đi vào ẩn núp cường giả, đem số 35 giết số 31 vẻ mặt lạnh giá. Hiển nhiên là đã động sát ý. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 106 chương 1044 thiên quyến người. Chẳng lẽ là một cái giống như chúng ta, thi triển bí pháp đi vào ẩn núp cường giả, đem số 35 giết số 31 vẻ mặt lạnh giá. Hiển nhiên là đã động sát ý. Số 31 lời vừa nói ra, trong nháy mắt 34 số hiệu cùng 36 số hiệu Thái Thanh công chúa đều là khiếp sợ ngẩng đầu lên. Thái Thanh công chúa nhưng là biết, số 35 thực lực mặc dù không như 34 số hiệu, càng không bằng số 31 cùng số 30, nhưng là thực lực kia nhưng cũng là vũ tổ cảnh giới cường giả. thực lực kia tuyệt đối là ở tiểu thiên thế giới có thể hoành hành không cố kỵ tồn tại, có thể đem số 35 cho giết được người. Ít nhất cũng là hàng lâm ở tiểu thiên thế giới hàng lâm người. Nhưng là những hàng lâm đó người, Viêm Long Hoàng thất đều có ghi tại án kiện. Thậm chí là một ít trong tối gia tộc đại tông, những thứ kia coi như lá bài tẩy mà tồn tại từ đại thiên thế giới đi tới tiểu thiên thế giới hàng lâm người, cũng như cũ chạy không khỏi Viêm Long Hoàng thất nhớ. Nhưng là số 35 nhưng là bị một cái hàng lâm người cho giết chết, cái này há chẳng phải là nói vẫn có một ít hàng lâm người có thể trốn tránh Viêm Long Hoàng thất mắt từ mà đi tới tiểu thiên thế giới. Nhưng là bọn hắn đi tới tiểu thiên thế giới vì chuyện gì? Chẳng lẽ là kia phù triện thái thanh công chúa tự cho là mình hội chất lan tâm, thông minh hơn người. Nhưng là lại như cũ nghĩ không rõ lắm những thứ này hàng lâm người. Nhưng là nếu là từ số 35 thân là Viêm Long vệ cái thân phận này đến xem, rất có thể sẽ là một cái cùng Viêm Long vệ hoặc là Viêm Long Hoàng thất có cửu oán người hoặc thế lực ngay tại số 31, 34 số hiệu cùng Thái Thanh công chúa cao mày suy tư sẽ là cái gì thế lực hoặc là người muốn đối với Viêm Long Hoàng thất. Hay hoặc giả là bọn họ những thứ này Viêm Long về có địch ý thời điểm. Số 30 nhưng là cao mày. Thanh âm trầm thấp nói. Không cần suy nghĩ những thứ kia không thiết thực sự tình. Ở trên thế giới này không chỉ có vũ tổ mới là cường đại nhất. Còn có một chút thiên quyến người. Khí vận gia thân. Bọn họ thậm chí có thể ở vũ giả tầng thứ vượt cấp 2 cái. Thậm chí là 3 cái đại cảnh giới đánh chết địch nhân. Như vậy thiên chi kiêu tử mới là đáng sợ nhất. Số 30, ngươi là nói số 31 trong nháy mắt trợn to hai mắt, thanh âm đều có nhiều chút kinh hô. Ngươi là nói giết chết số 35 có thể không phải là đối với chúng ta có địch ý thế lực hoạt nhân, mà là thiên quyến người? Cách loại này thiên chi kiêu tử thiên quyến người lại có thể vượt qua 2 cái thậm chí là 3 cái đại cảnh giới đánh chết địch nhân? Đây chẳng phải là nói có thể bằng vào vũ thánh cảnh giới đánh chết vũ tổ Thái Thanh công chúa? Hiển nhiên không có nghĩ qua còn có kinh tài tuyệt diễm như vậy ra hỏa có thể làm được như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vũ tổ cảnh giới, đây chính là tiểu thiên thế giới có thể đạt đến mức tận cùng. Như vậy thực lực tuyệt đối là có thể ngang dọc toàn bộ tiểu thiên thế giới trình độ, mà một người võ thánh cảnh giới tiểu cường người lại có thể đánh chết vũ thần, thậm chí là vũ tổ. Như vậy thực lực cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi đi. Thái Thanh công chúa đều là căn không dám tưởng tượng. Số 30 trong miệng thiên quyến người nếu là có đến thực lực như thế lời nói, như vậy thật Hỏa Huyền quốc, hay hoặc giả là toàn bộ ngũ quốc đại lục những thứ kia tự xưng là thanh niên tuấn kiệt, tuổi trẻ thiên kiêu những người đó ở đó thiên quyến người trước mặt lại coi là cái gì? Thái Thanh công chúa cau mày. Nàng chỉ cảm thấy số 30 trong miệng nói sự tình quá mức hoang đường, quá mức không thể tưởng tượng nổi, để cho nàng cũng không muốn tin tưởng. Nhưng là ngay một khắc này, bọn họ đã nhìn thấy, ở trước mặt bọn họ cách đó không xa, đang có một người quỳ dưới đất, trên người cắm đầy thánh nhân bảo khí cấp bậc thần kiếm vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 106 chương 1045 tất cả đều dẫn thân ảnh kia quỳ dưới đất. Phảng phất là đang triều bái người nào một dạng, làm cho người ta một loại thập phân thành kính cảm giác. Nhưng là thần tình trên mặt nhưng là mười phần không cam lòng. Phảng phất lần này quỳ căn thì không phải là ý hắn, mà là nhận được bức bách phổ thông như vậy gì thường. Trong nháy mắt chính là bị số 30 đám người phát hiện. Bốn người đều là trong nháy mắt nhíu mày. Số 30, số 35 hình như là bị người nào bức bách quỳ xuống, cuối cùng bị giết. 34 số hiệu cao mày, trên mặt đầy căm giận. Bọn họ 5 người tiểu đội, số 30, số 31, 34 số hiệu, số 35, 36 số hiệu, đã là từ Viêm Long Hoàng nhất thống Hỏa Huyền quốc thời điểm là được lập. 5 người một tiểu đội, tự thành nhất thể, cùng chung mối thù. Vào giờ phút này, số 35 lại bị người làm nhục như vậy sau xử tử. Cái này làm cho 34 số hiệu trong nháy mắt nổ phát trùng quan. Hắn căn liền chịu không được đồng đội mình dĩ nhiên cũng làm như vậy bị người nhục nhã mà chết. Sĩ có thể giết, không thể nhục mà số 35 chết như vậy bực bội. Cái này làm cho hắn càng là thụ không nhìn như bây giờ bực bội mà chết số 35. Không khỏi làm hắn nhớ tới ban đầu cùng số 30. Số 31. 32 số hiệu. Số 33 tổ 4 người thành tiểu đội thời điểm. Khi đó bọn họ chinh chiến xa trường. Không chỗ nào bất lợi. Mỗi lần cũng có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là một lần nữa chấp hành nhiệm vụ trong quá trình. 32 số hiệu cùng số 33 nhưng là gặp phải kia một đôi vợ chồng toàn lực phản kháng. Lại để cho 32 số hiệu cùng số 33 đều bị kia một đôi vợ chồng cho giết, vẫn là hắn một cái tư tưởng. Hôm nay nhìn thấy bổ vị đi lên. Làm vì bọn họ tiểu đội thành viên số 35 bị giết. Hắn không chỉ có lại nghĩ tới chính mình trước đồng đội tử vong trước hình ảnh. Trong lòng của hắn kiềm chế cùng buồn rầu không khỏi đã đạt đến mức tận cùng. Như vậy sự tình, hắn nguyên nói với chính mình, không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Nhưng là bây giờ lại lần nữa phát sinh ở trước mặt hắn. Như vậy cảnh tượng cùng hình ảnh, để cho trong lòng của hắn sát ý đều là vào giờ khắc này đạt đến mức tận cùng. Hắn bây giờ chỉ nghĩ tưởng thấy cái gì liền giết cái gì. Ngay cả cặp mắt cũng là bởi vì cực hạn tức giận mà trở nên đỏ ngầu. Đầy máu số 35 trên người khí thế không tự chủ lan ra. Trung quanh mặt đất cũng vào giờ khắc này trong nháy mắt vỡ nát ra một cái to lớn hố to. Trong hầm mặt đất phủ đầy nước nẻ. Khí thế cường đại đủ để nhìn ra 34 số hiệu thực lực là cường đại dường nào, đáng sợ đáng ghét. Số 31 giờ phút này Mỹ Lệ trên mặt cũng là tràn đầy tức giận. Nàng mặc dù là một nữ nhân, hơn nữa bình thường nhìn thập phân nhu nhược, nhìn thật giống như không tranh quyền thế dáng vẻ, nhưng là tính khí nhưng là bốc lửa dị thường. Không nổi giận cũng còn khá, nhưng là nếu là nổi nóng lên nhưng là phảng phất một cái nữ la sát. Giết người không chớp mắt vào giờ phút này nàng liền là như thế trạng thái. Cả người trên người huyết hồng sắc sát khí liên tục không ngừng bộc phát ra. Ngay cả một đầu tóc đen đều là vào giờ khắc này trở nên đỏ như máu. Hợp với trên mặt dữ tợn biểu tình cùng đáy mắt vô tận sát ý. Cả người nhìn giống như là một con nữ la sát. Nếu để cho ta biết là ai giết số 35, ta muốn hắn chết không được tử tế, còn muốn cho nhà hắn người bằng hữu toàn bộ cho số 35 chôn theo số 31 hung thần áp sát. Để cho người sẽ không chút nào cảm thấy lời này đang nói đùa. Ngay cả danh hiệu 36 số hiệu Thái Thanh công chúa, giờ phút này đều là trên người xuất hiện một vệt thấu xương băng hàn. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua kia một nữ nhân có thể như thế bảo lệ vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 106 chương 1046 thủy tinh khối số 30 trên khuôn mặt già nua nếp nhăn vào giờ khắc này đều là càng phát ra nhiều lên. Mặt kia đều đã nhíu chung một chỗ. Đáy mắt hàn quang lạnh như băng để cho người không rét mà run. Thập phân kinh khủng kinh người. Số 30 mặc dù không giống như 34 số hiệu như vậy không khống chế được thả ra khí thế cường đại, nhưng là như vậy trạng thái yên lặng, cùng đáy mắt thỉnh thoảng thoáng qua sát ý lạnh như băng, nhưng là để cho Thái Thanh công chúa cảm nhận được. Số 30 đáng sợ, chúng ta đem số 35 thi thể mang đi cực kỳ an táng đi. Thái Thanh công chúa giờ phút này là tối bình cũng là lạnh nhất, ở bọn họ đều là trạng thái giận dữ xuống nói. Vừa nói, Thái Thanh công chúa tiến lên chính là xuất ra một vật. Kia là một quả to lớn thủy tinh khối. Thật giống như một cái đế đồ vật bình thường. Thủy tinh này khối chính là Thái Thanh công chúa tu luyện sử dụng thần vật. Ngồi ở phía trên, có thể để người ta tốc độ tu luyện tăng nhanh. Hơn nữa có thể quá hấp dẫn chu thiên linh khí hội tụ ở thủy tinh chung quanh, cung tu luyện hấp thu luyện hóa. Hơn nữa còn có thể an lòng thần, nhanh hơn tiến vào trạng thái nhập định. Nhìn thấy Thái Thanh công chúa lại xuất ra cái này thần vật, trong nháy mắt tại chỗ ba người đều là trong lòng cả kinh. Bọn họ đều là không nghĩ tới Thái Thanh công chúa lại sẽ đem khối này Viêm Long Hoàng ban thưởng cho nàng ngưng tâm thủy tinh lấy ra. Bọn họ trong nháy mắt liền biết Thái Thanh công chúa là phải làm gì. Trong nháy mắt, số 31 cùng 34 số hiệu đều là lộ vẻ xúc động. Số 30 cũng là vào giờ khắc này nhắm mắt lại, kia nắm một quả đầu rồng trượng tay không khỏi run rẩy một chút. Hiển nhiên Ngay cả số 30 cũng là không khỏi bởi vì Thái Thanh công chúa phóng khoáng mà động cho chỉ thấy Thái Thanh công chúa đưa tay đặt ở thủy tinh khối trên. Trong cơ thể linh khí liên tục không ngừng rót vào thủy tinh khối bên trong. Hơn nữa trong cơ thể hùng hồn lực hỏa diễm thả ra. Nhất thời thủy tinh khối chung quanh chính là thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực. Không ngừng trước thiêu cái kia không dễ bị luyện hóa thủy tinh khối công chúa. Không thể 34 số hiệu trong nháy mắt bước ra một bước. Muốn ngăn cản Thái Thanh công chúa động tác kế tiếp. Số 31 cũng là sắc mặt đại biến. Đạo. Công chúa. Đây là Viêm Long Hoàng bệ hạ ban cho ngươi bảo vật. Thập phân quý trọng. Tại sao có thể cho số 35 làm quan tài đây? Số 31 cũng là tiến lên một bước. Muốn ngăn cản Thái Thanh công chúa nhưng là Thái Thanh công chúa nhưng là trong nháy mắt lắc đầu một cái. Hết sức nghiêm túc nói. Các ngươi không cần ngăn cản ta. Ta cũng vậy Viêm Long vệ một thành viên. Càng là tiểu đội chúng ta thành viên. Số 35 bị giết. Đồng đội mình bị giết. Một chút như vậy đồ vật không tính là lãng phí. Có thể vật tan kỳ dụng. Cũng là bảo vật này nơi quy tụ. Thái Thanh công chúa nói thập phân dễ dàng. Phảng phất căn cũng không biết thủy tinh này có đối với tu luyện thập phân có trợ giúp công hiệu một dạng đạo. Hơn nữa, quan tài kiếng này có thể đủ cam đoan số 35 thi thể vạn năm bất hủ. Cũng coi là ta đây số 15 có thể làm một chuyện cuối cùng. Các ngươi không cần khuyên ta. Công chúa, ngươi, ai số 31 cùng 34 số hiệu đều là trong lòng một hồi cảm động. Nhìn Thái Thanh công chúa vô tư đều là cảm động đến không nói ra lời Viêm Long vệ. Cả đời là Viêm Long. Coi như Viêm Long thành viên hoàng thất ám vệ. Bọn họ đều là làm xong nên vì Viêm Long hoàng thất dâng ra sinh mạng dự định. Từng cái gia nhập Viêm Long vệ người. Đều đã có như vậy sứ mệnh cảm giác. Bọn họ căn bản không hề xa cầu Viêm Long hoàng thất có thể vì bọn họ bỏ ra cái gì. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không đối với Viêm Long Hoàng thất sinh ra hảo cảm gì vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 106 chương 1047 thủy tinh quan bọn họ vẫn luôn là vô tình. Bọn họ chỉ đối với đồng đội mình có hữu tình. Đối với Viêm Long Hoàng thất. Chỉ bất quá chỉ là cấp trên cùng thuộc hạ giữa quan hệ thôi bọn họ chức trách chỉ là bảo vệ tốt Viêm Long Hoàng thất. Chấp hành tốt mỗi một lần Viêm Long Hoàng thất truyền đạt nhiệm vụ thôi nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Thái Thanh công chúa lại có thể vì bọn họ Viêm Long vệ như thế bỏ ra. Kia ngưng tâm thủy tinh nhưng là từng cách tu sĩ cũng tha thiết ước mơ tu luyện phụ trợ phẩm. Là thần vật. Là có thể đối với vũ tổ cảnh giới cường giả đều có rõ ràng tác dụng thần vật nhưng phải thì phải một món đồ như vậy chân quý trọng bảo. Thái Thanh công chúa nhưng là đem luyện chế thành một tòa thật to thủy tinh quan. Đem số 35 thi thể bỏ vào. Rồi sau đó thu vào trong nạp giới. Chỉ vì đợi bọn hắn đến hoàng thành sau. Đem số 35 cực kỳ an táng bọn họ làm sao không làm rung động vào giờ phút này. Bọn họ nhìn Thái Thanh công chúa ánh mắt đều là yếu dần mấy phần. Triệt để đem Thái Thanh công chúa coi là bọn họ Viêm Long vệ người trong. Mà không phải Viêm Long hoàng thất công chúa. Đợi đến trong hoàng thành. Đợi nhiệm vụ hoàn thành. Lão Phu sẽ tự đi đại thiên thế giới. Cho ngươi hướng Long thủ cầu xin lấy một món trọng bảo đền bù hôm nay nặng bảo số 30 trên khuôn mặt già nua tràn đầy nghiêm túc. Tuyệt đối không phải thuận miệng nói một chút. Thái Thanh công chúa lắc đầu một cái. Không chút nào đem việc này để ở trong lòng. Thuận miệng nói. Không cần. Chẳng qua chỉ là một cái thủy tinh quan mà thôi. Không cần như thế đại phí chu trương. Thái Thanh công chúa biết. Vũ tổ cảnh giới cường giả đến đại thiên thế giới vô cùng dễ dàng. Nhưng là muốn hàng lâm đến tiểu thiên thế giới. Nhưng là cần phải hao phí đại lượng tài lực cùng nhân lực. Thiên tài địa bảo. Nguyên tinh tiêu hao thập phân kinh khủng. Nếu như số 30 nếu là đi đại thiên thế giới. Không muốn biết hao phí bao nhiêu trắc trở. Cho nên Thái Thanh công chúa trước tiên cử tuyệt. Số 30 cũng không nói gì. Nhưng là biểu hiện trên mặt nhưng là như cũ nghiêm túc như vậy. Không chút nào bởi vì Thái Thanh công chúa cử tuyệt mà thay đổi ý nghĩ của mình nhìn Thái Thanh công chúa bóng lưng. Số 31 cùng 34 số hiệu đều là quyết định. Mặc dù Thái Thanh công chúa cũng là bọn hắn Viêm Long ám vệ bên trong một thành viên, đã đem sinh tử không để ý, nhưng là bọn hắn nhưng là muốn từ thể này chết bảo vệ Thái Thanh công chúa an toàn. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, số 30 chân mày nhưng là trong nháy mắt nhíu một cái, thân thể đột nhiên biến chuyển phương hướng, ánh mắt phảng phất xuyên thủng hết thảy mật rừng tre. Trên người khí thế cũng là đột nhiên biến đổi, ở phía trước không xa có một nhóm người tồn tại. Số 30 thanh âm lạnh giá nói, ánh mắt cũng có chút lạnh ý đang tỏa ra. Số 31 nghe vậy, nhất thời bàng bạc sát ý lần nữa tiết lộ mà ra, nhưng là lại không có trước cường đại như vậy cùng cuồng bạo, hiển nhiên là đã lạnh xuống, khống chế được chính mình lửa giận khơi thông. Phủ cận đã có người, vậy bọn họ rất có thể nhìn thấy chi trước số 35 là cùng người nào đang chiến đấu. Số 31 đáy mắt tinh quang lóe lên, đạo, có lẽ chính là bọn hắn đem số 35 cho giết, ta sẽ đi ngay bây giờ. Từ bọn họ trong miệng ép hỏi ra tới 34 số hiệu lạnh lùng nói, nếu là bọn họ không nói, cũng đừng trách ta đối với bọn họ sử dụng sưu thần phương pháp. 34 số hiệu trong nháy mắt chính là muốn đi chỗ đó. Số 30 lời muốn nói có người địa phương, nhưng là số 30 nhưng là trực tiếp ngăn cản hắn động tác kế tiếp. Chúng ta cùng đi. Số 30 nhẹ nói đến, dẫn đầu bước ra một bước. Số 31, 34 số hiệu cùng Thái Thanh công chúa giờ phút này đều là biểu tình nghiêm túc, vẻ mặt lạnh giá đi theo số 30 sau lưng. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. 106 chương 1048 đan dược sắp thành, chúng ta cùng đi. Số 30 nhẹ nói đến, dẫn đầu bước ra một bước. Số 31, 34 số hiệu cùng Thái Thanh công chúa giờ phút này đều là biểu tình nghiêm túc, vẻ mặt lạnh giá đi theo số 30 sau lưng. Rất nhanh, bốn người liền là xuất hiện ở một hang núi phủ cận thủ lâm trong âm u. Vào giờ phút này, Trương Cửu Linh cùng Vũ Đồng đang ở canh giữ ở Trần Phong chỗ bên ngoài sơn động, phòng ngừa có yêu thú hoặc là còn lại ở bí cảnh bên trong tu sĩ tới quấy rầy Trần Phong luyện đan. Mà Trần Quân chính đang chiếu cố hôn mê Triệu Trạch Long Mẫu. Tiểu Trần Lệ ở Trần Quân bên người, mặt đầy khổ ba ba nhìn hôn mê Triệu Trạch Long Mẫu, trong ánh mắt toát ra lo lắng vẻ mặt. Trần Phong giờ phút này vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Viêm long đan trong đỉnh lóe lên từng trận lóe sáng hồng quang. Đan trong đỉnh dược lực đã không có trước cuồng bạo như vậy lực lượng. Bây giờ dược lực đã trở thành đợi làm thịt dây con. Có thể mặc cho Trần Phong định đoạt. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vệt kích động ánh sáng. Đan đỉnh viêm long chi trung, có thể là cả tiểu thiên thế giới cũng không có luyện chế được qua, chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết cửu phẩm đan dược như vậy một viên thuốc. Nếu là thả vào ngũ quốc trên đại lục, cũng là có thể không đưa tới toàn bộ ngũ quốc đại lục tranh đoạt thần vật. Thậm chí là có thể làm cho ngũ quốc đại lục ra toàn bộ nghe có cửu phẩm đan dược. Xuất thế tin tức đại lục trên thế gia đại tộc toàn bộ đổ xô vào đi tới Hỏa Huyền quốc, làm cho này trên đời hiếm thấy cửu phẩm đan dược tranh bể đầu chảy máu. Trần Phong nhìn kia lập tức phải thành hình lôi hồn đan, trong hai mắt đều là ở sáng lên. Nếu là mình đem lôi hồn đan đuổi đang đấu giá đi, sau đó thả ra phong thanh, tuyệt đối sẽ có không biết bao nhiêu thế gia đại tộc, bao nhiêu cường đại cường giả hàng lâm. Thậm chí là những thứ kia từ đại thiên thế giới hàng lâm đến tiểu thiên thế giới hàng lâm đám người, chỉ sợ tất cả đều là sẽ xuất hiện. Không biết tại sao, Trần Phong trong lòng lại là xuất hiện một cách lớn mật ý tưởng. Nếu là đem toàn bộ tu sĩ cường đại tụ ở một nơi, chính mình đem tận diệt xuống lời nói, đây chẳng phải là kiếm lật, chính mình cảnh giới tuyệt đối sẽ là thành bội kéo lên. Trần Phong cũng là vì vậy ý tưởng mà cảm thấy kinh hãi. Ý nghĩ này của mình thật đúng là quá kinh khủng. Lại muốn đem không biết bao nhiêu vũ thần cảnh giới cường giả tận diệt. Ý nghĩ như vậy có thể không được. Cũng chính là vào thời khắc này, Trần Phong trước mặt đan đỉnh viêm long chi trung đột nhiên tản mát ra một cổ thập phân đậm đà dược lực. Hơn nữa ở trong đó càng là có từng đạo lôi điện chi lực xuyên thấu qua đan đỉnh viêm long nắp đỉnh trên khe hở xuyên thấu qua, để cho chung quanh cỏ khô cũng trong nháy mắt trở nên nám đen. Hơn nữa có địa phương thậm chí còn thiêu đốt lên đại lượng hỏa miêu. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Biểu hiện này hoàn toàn là ở nói cho Trần Phong. Đan. Lập tức sẽ thành chính mình. Lập tức phải đem chọn cái tiểu thiên thế giới vô số luyện đan sư cũng luyện chế không ra cửu phẩm đan dược. Luyện chế thành công như vậy cảnh tượng. Không thể nghi ngờ là muốn truyền lưu thiên cổ. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệt chói mắt hết sạch. Chỉ thấy Trần Phong trong tay bộc phát ra một cổ thần lực. Đem chung quanh cỏ khô đánh tan. Rồi sau đó trực tiếp đem liên tục không ngừng hỗn độn linh khí rót vào đan trong đỉnh. Kia thập phân ôn nhu hỗn độn linh khí vào giờ khắc này lại là bộc phát ra trước đó chưa từng có cuồng bạo cùng cường thế. Trực tiếp ở đan đỉnh viêm long chi trung bộc phát ra. Tạo thành từng đạo phong cấm lực đem những thứ kia tán loạn dược lực ngưng tụ chung một chỗ. Sau đó tiến hành điên cuồng áp xúc vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 106 chương 1049 hỏa thần nguyên tinh dị động. Chỉ thấy Trần Phong trong tay bộc phát ra một cổ thần lực. Đem chung quanh cỏ khô đánh tan. Rồi sau đó trực tiếp đem liên tục không ngừng hỗn độn linh khí rót vào đan trong đỉnh. Kia thập phân ôn nhu hỗn độn linh khí vào giờ khắc này lại là bộc phát ra trước đó chưa từng có cuồng bạo cùng cường thế. Trực tiếp ở đan đỉnh viêm long chi trung bộc phát ra. Tạo thành từng đạo phong cấm lực đem những thứ kia tán loạn dược lực ngưng tụ chung một chỗ. Sau đó tiến hành điên cuồng áp xúc. Trần Phong rót vào linh khí chính là thập phân tinh thuần hỗn độn linh khí. Hỗn độn linh khí làm cho người ta cảm giác thập phân ôn nhu. Căn bản không hề đủ loại thuộc tính linh khí đặc tính. Ngược lại là một loại thập phân hiếm hoi vô thuộc tính. Vô thuộc tính mặc dù bình thường cũng không cuồng bạo. Nhưng là hỗn độn thuộc tính cuồng bạo thời điểm. Kia lực lượng cuồng bạo nhưng cũng không là năm loại thuộc tính có thể so sánh với vào giờ phút này. Kia ở đan đỉnh viêm long chi trung hỗn độn linh khí chính là thập phân đáng sợ. Kia lực lượng cuồng bạo căn thì không phải là còn lại năm loại thuộc tính có thể so bì. Làm hỗn độn linh khí rót vào đan đỉnh viêm long chi trung. Kia đã bị đan đỉnh cho chấn áp còn dư lại không có mấy dược lực căn bản không hề biện pháp chống cự. Chỉ có thể bị hỗn độn linh khí điên cuồng đè ép. Áp xúc bất quá mấy hơi thở. Dược lực liền từ tán loạn linh khí bị áp xúc đến một cái tay liền có thể cầm lớn nhỏ. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt hết sạch. Hỗn độn chi lực lại lần nữa bắn ra. Đan trong đỉnh áp xúc lực trong nháy mắt càng cuồng bạo. Nhưng là Trần Phong nhưng là không có lại lần nữa áp xúc dược lực. Ngược lại là thúc giục hỗn độn linh khí. Đem kia một đại một dạng tinh thuần dược lực chia nhỏ thành từng cái viên thuốc nhỏ. Viên thuốc này thập phân đều đều. Viết một cách đều là lớn chừng ngón cái. Hơn nữa từng cái viên thuốc bên trong dược lực đều là thập phân đều đều. Chỉ chốc lát sau, kia đan trong đỉnh viên thuốc cũng đã biến thành 12 viên giống vậy lớn nhỏ dược lực đan hoàn đan. Thành Trần Phong quát khẽ một tiếng. Cả người trong nháy mắt thêm đại hỗn độn linh khí phát ra. Lực lượng cuồng bạo điên cuồng hướng 12 viên đan dược áp xúc đi. Từng đạo lôi điện từ mỗi một viên đan dược trên tán phát ra. Trần Phong trong nháy mắt thúc giục hỗn độn linh khí. Đem những lôi điện đó toàn bộ bọc. Mà sau sẽ những lôi điện đó chấn áp đến đan hoàn bên trong. Đan hoàn bên trong lôi điện chi lực. Thật ra thì cũng là dược lực này một bộ phận. Trần Phong không thể nào để cho những lôi điện đó tiêu tan. Nếu là những thứ này lôi điện tiêu tan lời nói. Chỉ sợ những thứ này lôi hồn đan dược lực đem tiêu tan 7 phần. Cái gọi là cửu phẩm đan dược dược lực. Phòng chừng cuối cùng cũng chỉ có thể cất giữ 3 thành. Cửu phẩm đan dược cũng sắp biến thành đan dược lục phẩm tả hữu. Thậm chí không tới. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt hồng mang. Trong cơ thể hỏa thần nguyên tinh vào giờ khắc này nhập vào cơ thể mà ra. Treo ở đan đỉnh viêm long trên. Kia từng đạo hồng quang vương vãi xuống. Lại là có một loại lực lượng vô hình thâm nhập vào từng viên lôi hồn trong nội đan. Trần Phong nhìn kia hỏa thần nguyên tinh thâm nhập vào lôi hồn trong nội đan sau lôi hồn đan. Trong nháy mắt chính là phát hiện lôi hồn đan biến hóa. Chỉ thấy lôi hồn đan lại xuất hiện một loại thập phần cường đại dược lực. Hơn nữa Trần Phong có thể cảm giác. Đan đỉnh viêm long chi trung hỗn độn chi hỏa đang cảm thụ đến kia lôi hồn đan bên trong dược lực lúc. lại là trở nên thập phân sống động. Phảng phất đan dược kia bên trong thậm chí có thể làm cho hỏa thuộc tính tăng cường kỳ dị lực lượng phổ thông. Chẳng lẽ đan dược này ở gia nhập hỏa thần nguyên tinh lực lượng sau, lại đưa đến có thể tăng cường hỏa thuộc tính lực lượng, hay hoặc giả là có thể tăng lên hỏa thuộc tính linh căn lực lượng vô hạn kỹ năng? Thêm chút hệ thống 106 chương 1050 đan thành. Chẳng lẽ đan dược này ở gia nhập hỏa thần nguyên tinh lực lượng sau, lại đưa đến có thể tăng cường hỏa thuộc tính lực lượng, hay hoặc giả là có thể tăng lên hỏa thuộc tính linh căn lực lượng? Trần Phong khiếp sợ trợn to hai mắt. Trần Phong căn liền không nghĩ tới chính mình trong quá trình luyện đan, lửa này thần nguyên tinh lại cũng sẽ sinh ra phản ứng. Đạo này đạo hỏa hồng sắc quang mang lại thần dị như vậy, lại có thể đề thăng đan dược liệu quả, thêm càng nhiều năng lực. Đây không thể nghi ngờ là để cho Trần Phong thập phân kinh hỉ. Có thể tưởng tượng được, hắn luyện chế cửu phẩm đan dược lôi hồn đan, có thể vô duyên vô cớ cho tu sĩ bình thường gia tăng hai cái còn lại thuộc tính linh căn, sau đó vẫn có thể tăng lên hỏa thuộc tính linh căn phẩm chất. Như vậy hiệu quả lôi hồn đan, phẩm chất gần như có thể cùng trong truyền thuyết tiên đan thần dược như nhau. Nếu là đan dược này lưu truyền đến trên thị trường, tuyệt đối sẽ đưa đến không biết bao nhiêu thế lực lớn đoạt bể đầu. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt hết sạch, nhìn vậy không dừng xoay tròn hỏa thần nguyên tinh, khóe miệng khẽ nhích. Lửa này thần nguyên tinh thật sự là cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, hỏa thần nguyên tinh ánh sáng đột nhiên tối sầm lại, trên đó vương xuống hồng quang cũng là càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng càng là giống như hoàn thành nhiệm vụ một dạng trực tiếp hóa thành một vệt sáng, lần nữa đến Trần Phong trong cơ thể. Hiển nhiên, hỏa thần nguyên tinh đã đem lôi hồn đan dược liệu tăng lên tới nó có thể tăng lên tới cực hạn. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, nhìn kia đan đỉnh viêm long chi trung 12 viên tròn vo đan dược, hết sức hài lòng. Hơn nữa kia 12 viên đan dược trên vẫn còn có từng đạo hỏa hồng sắc quang mang quanh quẩn, làm cho người ta một loại thập phân thần dị cảm giác. Trần Phong biết, đây hoàn toàn là hỏa thần nguyên tinh cho lôi hồn trong nội đan rót vào hỏa hồng sắc quang mang duyên cớ, hỏa thần nguyên tinh lần nữa trở về cơ thể bên trong. Cách này thì đại biểu lần này lôi hồn đan đã luyện chế thành công. Trần Phong ở hệ thống bên trong hối đoái ra 12 cái cực phẩm phẩm chất bình ngọc, bàn tay một dẫn, ở đan đỉnh viêm long chi trung 12 viên đan dược trong nháy mắt bị dẫn động, trực tiếp từ lúc khai đỉnh nắp đan đỉnh viêm long chi trung bay ra, hết sức chính xác tiến vào Trần Phong trong tay. Trong bình ngọc từng viên đan dược tiến vào bình ngọc, Trần Phong tiện tay đem mỗi một cái bình ngọc nắp bình nhét thượng, phòng ngừa lôi hồn đan dược lực tiết lộ. Hàng phẩm cấp thấp, hạ xuống dược liệu sau khi làm xong những việc này, Trần Phong trực tiếp đứng dậy, hướng sơn động chi đi ra ngoài. Vào giờ phút này, Trương Cửu Linh, Hứa Mậu Tài cùng Vũ Đồng tất cả đều là cao mày, cảm thụ bên trong sơn động truyền ra dược lực, đều là biến sắc. Bọn họ đều là không biết dược lực này tiết lộ là ý vị như thế nào, nhưng là Vũ Đồng lại là có thể rõ ràng cảm nhận được từ nơi này tiết lộ mà ra dược lực bên trong suy đoán ra cái gì không tự kìm hãm được. Vũ Đồng trên mặt thoáng qua một vẻ khiếp sợ. Ánh sáng cũng chính là vào thời khắc này, Trần Phong bóng người chậm rãi từ trong sơn động đi ra. Nhìn thấy Trần Phong trong nháy mắt, Trương Cửu Linh ba người đều là nhìn về phía Trần Phong. Nhìn Trần Phong kia mặt vô biểu tình dáng vẻ, Trương Cửu Linh cùng Hứa Mậu Tài đều là theo bản năng liếm liếm môi. Bọn họ đều là rất để ý Trần Phong có hay không đem cửu phẩm đan dược lôi hồn đan luyện chế thành công. Nhưng là Vũ Đồng giờ phút này nhưng là cặp mắt phóng xạ ra kích động cùng lửa nóng ánh sáng, nhìn Trần Phong kia bình ánh mắt hỏi luyện chế thành công cửu phẩm đan dược lôi hồn đan. Đây chính là ở đại thiên thế giới cũng là muốn bị thế lực khắp nơi tranh đoạt bể đầu chảy máu đồ vật. Vũ Đồng làm sao không kích động vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 106. Chương 1051 Vũ Đồng khiếp sợ cửu phẩm đan dược lôi hồn đan. Đây chính là ở đại thiên thế giới cũng là muốn bị thế lực khắp nơi tranh đoạt bể đầu chảy máu đồ vật. Vũ Đồng làm sao không kích động. Nghe Vũ Đồng vấn đề, Hứa Mậu Tài cùng Trương Cửu Linh đều là vẻ mặt chợt khẩn trương. rối rít nhìn Trần Phong. Trong hai mắt lóe lên mong đợi ánh sáng, Trần Phong trong lòng hơi động, cố ý bán cái quan tử, thở dài một hơi. Trần Phong một tiếng thở dài bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng chán nản, để cho Vũ Đồng ba người trong nháy mắt vẻ mặt sưởng sốt một chút không luyện thành Vũ Đồng vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, trở nên có chút tiếc nuối, nhưng là hắn lại không có nói gì, mà là lắc đầu một cái. Tiếc nuối nói, dù sao cũng là cửu phẩm đan dược, luyện chế không thành công lời nói, cũng là bình thường, không việc gì. Nhưng mà đáng tiếc phía kia Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm, Hứa Mậu Tài cùng Trương Cửu Linh ngược lại không có đau lòng biết bao. Dù sao so sánh với Trần Phong mà nói, bọn họ đối Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm căn bản không hề quá coi trọng. Hứa Mậu Tài cũng là không tiếc nuối nhìn Trần Phong. Đạo, không việc gì. Lão đại, không phải là một gốc Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm sao, không có gì lớn không? Trương Cửu Linh nghe vậy cũng là gật đầu nói tiếp. Không việc gì. Đại ca, chờ ngươi luyện đan thành tựu tăng lên, sẽ tìm tài liệu luyện chế không là được. Nghe Trương Cửu Linh ba người lời nói, Trần Phong cảm giác mình trong lòng thập phân ấm áp, không khỏi cười lên ha ha ha ha ha ha ha. Trần Phong đột nhiên cười to để cho bọn họ đều là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Nhìn Trần Phong cười to, không biết Trần Phong kết quả đang cười cái gì. Trần Phong nhìn thấy ba người bọn họ đều là mặt đầy mộng ép dáng vẻ, nhất thời đúng sự thật giao phó đạo. Yên tâm đi, ta trêu chọc các ngươi chơi đùa đâu rồi. Lôi hồn đan, ta luyện thành há. Lão đại ngươi luyện thành a. Trương Cửu Linh vừa mới bắt đầu không phản ứng kịp, sờ chắp sau ớp nói. Nhưng là Hứa Mậu Tài cùng Vũ Đồng nhưng là trong nháy mắt biến sắc, nhất là Vũ Đồng càng là trợn to hai mắt. Ngươi luyện chế thành cửu phẩm đan dược lôi hồn đan? Vũ Đồng trừng hai mắt, trong hai mắt thoáng qua vô tận nồng đậm vẻ khiếp sợ, nhìn Trần Phong ánh mắt tràn đầy khó tin. Đây chính là cửu phẩm đan dược a, Trần Phong lại luyện chế thành lôi hồn đan, đây chính là tầm thường cửu phẩm luyện đan sư cũng không nhất định có thể luyện chế được đan dược a. Nhưng là Trần Phong nhưng là luyện chế thành công, chẳng lẽ là nói Trần Phong đã có vượt qua cửu phẩm luyện đan sư đan đạo thành tựu? Như vậy sự tình cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi đi. Một cái 25 tuổi cửu phẩm luyện đan sư hơi bị quá mức không thể tưởng tượng nổi đi, căn chính là kinh thế hãi tục sự tình. Trần Phong có thể bằng vào 25 tuổi tuổi tác liền nắm giữ cửu phẩm luyện đan sư đan đạo thành tựu, như vậy đan đạo thiên phú là ăn vặt quá mức kinh khủng. Nhất là Trần Phong hay là tại tiểu thiên thế giới lớn lên đến như bây giờ cảnh giới, đuổi ở trong mắt Vũ Đồng, căn liền không dám tưởng tượng, một cái tiểu thiên thế giới tu sĩ võ đạo, lại có thể đem chính mình đan đạo thành tựu tu luyện tới cửu phẩm luyện đan sư tầng thứ. Đặt ở đại thiên thế giới căn liền là không dám tưởng tượng sự tình, ngay cả đại thiên thế giới cường giả loại này như nước thủy triều địa phương, muốn là muốn tìm ra 25 tuổi cửu phẩm luyện đan sư cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại đa số cửu phẩm luyện đan sư đều là ở chừng 30 tuổi mới bước vào cảnh giới. Như vậy Trần Phong thật là một cách tràn đầy không tưởng tượng nổi người a. Luyện chế thành công, Trần Phong cười ngạo nghễ, phảng phất là làm một món vô cùng đơn giản sự tình. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 106 chương 1052 cực phẩm phẩm chất cửu phẩm đan dược a. Luyện chế thành công, Trần Phong cười ngạo nghễ, phảng phất là làm một món vô cùng đơn giản sự tình. Cái gì lại luyện chế thành công? Trương Cửu Linh khiếp sợ kinh hô thành tiếng đạo. Cửu phẩm đan dược chân quý cùng độ khó luyện chế, cho dù là Trương Cửu Linh đều là minh bạch. Vào giờ phút này nghe Trần Phong lại nói ra luyện chế thành công, nhất thời khiếp sợ tột đỉnh. Hứa Mậu Tài khiếp sợ không thôi, nhìn Trần Phong ánh mắt đã là tràn đầy rung động. Vũ Đồng trước trong lòng đã có đoán được Trần Phong luyện chế được, nhưng là chân chính nghe Trần Phong khẳng định đáp sau, nhưng là càng khiếp sợ không nghĩ tới Trần Phong lại thật luyện chế ra cửu phẩm đan dược. Như vậy hành động vĩ đại không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục. Vào giờ phút này Vũ Đồng nhìn chằm chằm Trần Phong chính đặt ở nạp giới trên tay, chỉ thấy Trần Phong bàn tay ở nạp giới trên một vệt. Trong nháy mắt lấy ra một cái bình ngọc. Kia bình ngọc chính là cực phẩm phẩm chất bình ngọc. Là từ người sử dụng tồn phẩm chất cao đan dược chuyên dùng chai. Có thể phong bế đan dược cường đại dược lực mà khiến cho không tiết ra ngoài. Như vậy cực phẩm phẩm chất bình ngọc ở đại thiên thế giới cũng có thể bán được 5.000 vũ thánh nguyên tinh. Một cách khi thấy Trần Phong trong tay lấy ra bình ngọc một khắc kia, trong nháy mắt liền để cho Vũ Đồng càng kinh hãi. Bởi vì hắn biết một cái bình ngọc đại biểu cái gì. Ngươi lại thật luyện chế thành công, Vũ Đồng kinh hô thành tiếng. Ngay cả hắn loại này tùy tiện sẽ không lộ ra đủ loại tâm tình người, đều là vào giờ khắc này không khỏi khiếp sợ trợn to hai mắt. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, khẽ cười nói, đó là tự nhiên, cũng chưa có ta không luyện chế được đan dược vậy. Phẩm chất đây, Vũ Đồng thanh âm cũng có chút run rẩy. Có thể thấy Vũ Đồng trong lòng là có bao nhiêu khiếp sợ và kích động. Hứa Mậu Tài cùng Trương Cửu Linh cũng là nhìn Trần Phong. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đạo, Trần Phong xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Trần Phong cười ngạo nghễ, đem nắp bình nhẹ nhàng rút ra. Một cổ mùi thuốc nồng nặc cùng dược lực bàng bạc tiết lộ mà ra. Vũ Đồng nghe mùi thuốc này cùng cảm thụ trong không gian dược lực bàng bạc, trong nháy mắt biến sắc tái biến. Đạo, đây là cực phẩm phẩm chất cửu phẩm đan dược à? Đan dược phẩm giai phân cửu phẩm, mà mỗi một phẩm bên trong lại phân 4 loại phẩm chất: phổ thông, hạ phẩm, tinh phẩm, cực phẩm. Phổ thông đến một cái tam phẩm đan trong dược, một ít đan đạo thành tựu cao luyện đan sư năng lượng cao nhất đủ luyện chế ra cực phẩm phẩm chất đan dược. Mà 4 đến đan dược lục phẩm, cho dù là luyện đan sư đan đạo thành tựu cao siêu, cao nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra tinh phẩm phẩm chất đan dược tới thất phẩm cùng bát phẩm. Dù cho luyện đan sư sử dụng tất cả vốn liếng, cao nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm phẩm chất đan dược tới cửu phẩm phẩm giai. Liền không chỉ là yêu cầu luyện đan sư có cao siêu đan đạo thành tựu, mà là yêu cầu đủ loại cơ duyên, cửu phẩm đan dược mới có thể thành công. Nhưng là coi như là luyện chế thành công, cũng chỉ là có thể luyện chế ra phổ thông phẩm chất cửu phẩm đan dược. Nhưng là Trần Phong nhưng là không chỉ là có nghịch thiên cơ duyên, càng là luyện chế ra cực phẩm phẩm chất cửu phẩm đan dược. Đây quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai. Giả phải biết, phổ thông phẩm chất cửu phẩm đan dược ở đại thiên thế giới cũng đã là thập phân quý trọng. Nhưng là Trần Phong nhưng là luyện chế ra cực phẩm phẩm chất cửu phẩm đan dược. Trong đan dược này dược lực cũng không phải là đẳng cấp mấy nhóm như vậy tăng lên, mà là lấy chờ so với mấy nhóm như vậy tăng lên. Có thể nói, một quả này cực phẩm phẩm chất đan dược dược lực sẽ là phổ thông phẩm chất cửu phẩm đan dược gấp 8 lần, thậm chí là mười mấy lần.